Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 267 thì Bạch Tuấn Nam đã đến nhà của Phó Thư Nghệ để ra mắt gia đình của cô. Và liệu thì trong lần ra mắt này thì Bạch Tuấn Nam có để lại ấn tượng tốt đối với nhà của Phó Thư Nghệ hay không? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 268 nha. Nào, xin mời các bạn. Tại nhà họ Hàng thì Hàn Dịch nhìn lại màn hình điện thoại vẫn đang kịch, sắc mặt xanh mét. Đã muộn thế này rồi mà vẫn chưa về nhà, bây giờ ngay cả điện thoại cũng không thèm nghe. Con bé này ngày càng quá đáng rồi. Phu Hiểu Huyên ngồi trước bàn trang điểm bình tĩnh thoa kem dưỡng da, Hàn Dịch quay đầu. Phu Hiểu Huyên, con gái em định cả đêm không về, em không lo lắng sao? Mí mắt của Phu Hiểu Huyên khẽ giật. Lo lắng gì chứ, nhất định là đang ở cùng Hạo Hạo rồi. Chúng nó cũng đã đính hôn rồi, nửa năm sau là cử hành hôn lễ, còn quản cái gì nữa. Hàn Dịch cắn răng. Đó là con gái em đứt ruột đẻ ra đó. Phu Hiểu Huyên cười ha ha. Lúc em kết hôn với anh cũng đã mang thai quả quả rồi. Hàn Dịch, làm người không thể quá khắt khe. Hàn Dịch nghiến răng nghiến lợi. Chuyện đó có thể giống nhau sao? Phu Hiểu Huyên xoay người im lặng nhìn ông. Và anh cũng nói em nghe xem có chỗ nào không giống nhau. Bà cũng chỉ muốn biết thật ra người đàn ông này đang nghĩ gì. Hàn Dịch đối mặt với ánh mắt sâu thẳm của bà xã, không lên tiếng. Trực giác mách bảo ông rằng, bất kể ông có nói gì cũng là sai, chi bằng đừng nói gì cả. Ý thức muốn sống cực kỳ mãnh liệt mà Hàn Dịch cảm nhận vào giờ phút này. Cho ông biết, ông không nên tiếp tục ở trong phòng ngủ, tung mình xuống giường. Anh nhớ ra anh còn một số việc chưa xử lý xong. Anh tới phòng sách, em ngủ trước đi. Thấy người nào đó chạy trôi chết, Phu Hiểu Huyên biểu môi, đã thành quen rồi. Nếu là trước kia thì Phu Hiểu Huyên có lẽ cũng không bình tĩnh như vậy. Không biết có phải là ở cạnh Thẩm Thanh Lan lâu hay không, nên cũng học được chút ít kiểu nuôi thả của Thẩm Thanh Lan. Bây giờ thì chuyện của hai đứa trẻ cũng không quản chặt như trước nữa. Hàn Dịch đâu có tới phòng sách để làm việc, ông gọi đến thẳng cho Phó Hành Dật. Ông cảm thấy lúc này đây, nếu trên thế giới còn ai có thể hiểu được lời của ông, không thể nghi ngờ gì, người đó chính là Phó Hành Dật. Cho nên đã quá nửa đêm lại thấy hai người đàn ông bàn luận về chuyện xấu của việc nuôi con gái qua điện thoại. Thật sự càng hàn huyên thì càng tâm đầu ý hợp. Thẩm Thanh Lan nghe bên cạnh đáy mắt hiện lên ý cười, quay người thoải mái đi ngủ luôn. Con gái là người tình kiếp trước của cha mà, cũng không phải là của bà không cách nào hiểu được tâm trạng của người làm cha khi phải gả con gái đi. Sau khi Hàn Dịch hàn huyên với Phó Hành Dật xong liền về phòng, Thẩm Thanh Lan đã ngủ. Ông theo bản năng bước thật khẽ, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh bà. Thẩm Thanh Lan nhắm mắt, hơi thở đều đều. Phó Hành Dật nhìn một lát đắp chăn lại cho bà, liền thấy Thẩm Thanh Lan mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau. Thẩm Thanh Lan hơi nhíu mày. Trao đổi với Hàn Dịch xong rồi ạ? Phó Hành Dật mím môi và giây sau liền mỉm cười. Thanh Lan, hình như anh thật sự già rồi. Chỉ có già rồi thì mới không khống chế được cảm xúc như vậy. Thẩm Thanh Lan cười khẽ. Phó Hành Dật, em sẽ mãi ở bên anh. Con gái dù sao cũng chỉ như một người khách qua đường trên một chặng đường đời. Chỉ có bạn đời mới bầu bạn bên mình đến suốt cuối con đường. Cho nên lúc nên buông tay thì hãy buông tay đi. Phó Hành Dật nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lan, trầm ngâm lên tiếng. Có phải em rất thích thằng nhóc Bạch Tuấn Nam kia không? Đừng tưởng ông không biết bà đã nói giúp cho Bạch Tuấn Nam nhé. Thẩm Thanh Lan không nói gì, chỉ chủ động ôm eo của ông, nhắm hai mắt lại. Ngủ đi. Phó Hành Dật hừ nhẹ một tiếng, tắt đèn, chuẩn bị đi ngủ. Thẩm Thanh Lan bỗng nhiên lên tiếng. Thật ra thì Bạch Tuấn Nam cũng không tồi, tuổi còn trẻ nhưng đã có phong thái trưởng thành chững chạc, là một người có thể gửi gắm. Thương Nghệ ở bên cạnh cậu ta rất vui vẻ, Thương Nghệ cũng rất có mắt nhìn. Phó Hành Dật tức giận. Mau ngủ đi. Thẩm Thanh Lan khẽ nhếch môi, nhắm hai mắt lại. Tại nhà của Bùi Hạo, khi Quả Quả thức dậy bên cạnh không có ai, cô ôm chăn, cảm nhận được cơ thể mỏi nhừ ở dưới chăn, đỏ mặt. Ôi, có phải tối qua cô quá chủ động rồi không? Tình cảnh tối qua vẫn hiện ra rõ ràng trong tâm trí. Cô có thể cảm nhận rõ nhiệt độ trên mặt càng lúc càng cao, ôm chăn lăn một vòng, đưa tay vỗ vỗ lên mặt của mình. Đảo mắt nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, đôi mày cong lên, không kìm được cười thành tiếng. Nghĩ gì mà vui thế? Ở cửa truyền đến giọng nói ôn hòa của Bùi Hạo. Quả Quả kinh ngạc, đối mặt với ánh mắt dịu dàng của Bùi Hạo mà thấy hai cái tay cô như sắp bị thiêu cháy luôn rồi, nhanh chóng vùi đầu vào chăn, hơi mất tự nhiên. Bùi Hạo biết cô sẽ mất tự nhiên, cũng không bước vào mà dịu dàng nói. Anh đã làm xong bữa sáng rồi, em mau dậy ăn sáng đi. Vâng, Quả Quả đáp lời nhưng vẫn không động đậy. Bùi Hạo xoay người đi, còn chu đáo đóng cửa lại. Quả Quả nhìn trần nhà vài giây, lại cười khúc khích thành tiếng, lúc này mới chậm chạp ngồi dậy. Trên tủ đầu giường đã đặt một bộ quần áo cho nữ rất chỉnh tề. Cô mặc vào, sau đó vào nhà vệ sinh rửa mặt. Trên bệ rửa mặt còn có một bộ đồ dùng mới tinh dành cho cô. Thậm chí ngay cả mỹ phẩm dưỡng da bình thường có hay dùng cũng có. Những đồ này đều là sáng nay Bùi Hạo chuẩn bị cho cô sao? Trong đôi mắt của Quả Quả tràn ngập ý cười, nhanh chóng rửa mặt xong mới đi tới phòng khách. Bùi Hạo đang chờ cô cùng ăn cơm. Bữa sáng rất thịnh soạn, kiểu ta và kiểu Tây đều có. Trong suốt bữa ăn thì Quả Quả đều không mở miệng, nhưng không khí giữa hai người lại cho có chút ngọt ngào thân mật. Cơm nước xong thì Quả Quả chủ động muốn thu dọn bát đũa, lại bị Bùi Hạo giành trước. Tối qua em mệt mỏi quá rồi, nghỉ ngơi đi, những chuyện này cứ để anh. Mặt của Quả Quả bỗng đỏ bừng, trốn khỏi phòng ăn, ra phòng khách ngồi lên ghế sofa, hai tay ôm má. Quả Quả vừa đảo mắt lại thấy điện thoại bị ném trên ghế sofa. Lúc này mới nhớ ra cú điện thoại liên hoàn như đòi mạng tối qua, da đầu căng lên, cầm điện thoại nhìn thoáng qua, quả nhiên là ba cô gọi tới. Nhìn mười mấy cuộc gọi nhỡ mà chỉ cảm thấy da đầu tê dại, lần này thì tiêu đời rồi. Cô không dám gọi lại cho ba, bèn nhắn một tin cho mẹ trước. Gần đây thì Vu Hiểu Huyên đều nghỉ ở nhà. Thời gian trước lúc bà quay phim bị ngất, bác sĩ nói là bà mệt mỏi quá độ, cho nên hiện giờ bà bị cưỡng chế nghỉ ngơi ở nhà. Thấy con gái gửi tin nhắn tới, suy nghĩ một lát, gửi lại một biểu tượng mặt cười. Quả Quả nhận được tin nhắn của mẫu thân đại nhân, trái tim đang phập phồng thấp thỏm liền nhẹ nhàng thả lỏng, thở ra một hơi, bình tĩnh. Có mẹ cô ở nhà, cô không phải sợ rồi. Vốn dĩ Bùi Hạo ở nhà với cô, nhưng Quả Quả nói cô muốn về nhà, anh không thể làm gì khác hơn là đưa cô về. Anh vào cùng em. Bên ngoài biệt thự nhà họ Hàng, Bùi Hạo nói. Quả Quả lắc đầu. Không cần đâu, em về nhà chứ có đi vào đầm rồng hang hổ gì đâu. Anh Bùi Hạo, anh đi làm việc của mình đi, hôm nay có mẹ em ở nhà mà. Bùi Hạo kiên trì muốn đi vào cùng Quả Quả, nhưng lại bị Quả Quả kiên quyết từ chối. Suy nghĩ một lát thì anh bèn nói. Nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh ngay, anh sẽ qua liền. Quả Quả gật đầu qua loa rồi vẫy tay. Biết rồi, anh đi đi. Nói xong xoay người vào nhà, bước chân nhẹ nhàng. Trong nhà quả thật chỉ có một mình Vu Hiểu Huyên ở nhà. Quả Quả biết Hàn Dịch không có ở nhà, nụ cười trên mặt tươi tắn hẳn lên. Có điều cô chưa kịp vui mừng đã thấy Hàn Dịch từ ngoài cửa bước vào, nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Ba, sao ba lại ở nhà? Hàn Dịch hừ lạnh một tiếng, lướt qua cô đi thẳng vào nhà, chẳng thèm liếc cô lấy một cái. Quả Quả nhìn về Vu Hiểu Huyên với vẻ cầu cứu, trong đôi mắt rõ ràng viết: chẳng phải mẹ bảo ba không có ở nhà sao? Vu Hiểu Huyên ra vẻ vô tội. Mới đầu đúng là không ở nhà, ai mà biết người này là đi nửa đường rồi trở về, lại về đúng lúc như vậy chứ. Bà còn hoài nghi có phải là Hàn Dịch vốn không ra khỏi nhà mà núp trong vườn hoa chờ Quả Quả về hay không? Vu Hiểu Huyên ngoắc ngoắc tay với con gái. Quả Quả nhích tới ngồi xuống bên cạnh Vu Hiểu Huyên. Hàn Dịch đem mặt ngồi xuống đối diện hai mẹ con, cầm trong tay một quyển sách, cứ nhìn chằm chằm, cũng không biết đã xem bao lâu rồi. Ba. Quả Quả gọi một tiếng, Hàn Dịch làm như không nghe thấy. Vu Hiểu Huyên đá đá chân chồng, rốt cuộc thì Hàn Dịch mới lên tiếng. Tôi không nhớ là tôi còn có một đứa con gái đấy. Quả Quả ngượng ngùng, vì đêm qua mình không về nên tức giận sao? Hay là giận vì mình không nghe điện thoại? Cô không biết chính xác vì sao Hàn Dịch lại giận, nhưng từ lời nói có thể nghe ra được lửa giận này tuyệt đối không nhỏ. Quả Quả nhìn về phía Vu Hiểu Huyên. Vu Hiểu Huyên đáp lại có hai chữ: điện thoại. Quả Quả nhất thời hiểu ra, mở lời trước: ba, thật sự khiến ba lo lắng rồi, con xin lỗi. Tối qua con đi xem phim với anh Bùi Hạo, điện thoại di động để ở chế độ im lặng cho nên không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Mặc dù biết 8-9 phần chỉ là cái cớ, nhưng trong lòng của Hàn Dịch cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút, khẽ hơn một tiếng. Ba thèm lo lắng cho con chắc. Đủ lông đủ cánh rồi thì muốn bay thì cứ bay, ba cũng không cản làm gì. Quả Quả đèn không biết nói gì, còn nói không tức giận. Cái giọng điệu này, suy nghĩ một lát, Quả Quả đi tới ngồi bên cạnh Hàn Dịch, đưa tay kéo kéo tay áo ông. Ba, con thật sự biết sai rồi, sau này con đảm bảo sẽ nghe điện thoại của ba trước tiên. Bất kể có thể làm được hay không, trước tiên phải dỗ cho ba vui cái đã. Hàn Dịch nguôi giận, cuối cùng cũng không nhìn chằm chằm vào cuốn sách nữa, nhìn thoáng con gái. Có điều vừa nhìn thì mặt lại trầm xuống. Tối qua còn ở cùng với Bùi Hạo cả đêm ư? Vu Hiểu Huyên vừa nghe tới câu này liền trợn mắt, biết rõ rồi còn cố hỏi làm gì. Quả Quả chớp mắt mấy cái. Con vui ngủ tiếp đi, ở nhà anh Bùi Hạo cả đêm. Cô cố gắng tỏ ra vô tội. Ba, ba nhìn đôi mắt chân thành của con đi, con không nói dối mà. Hàn Dịch hừ lạnh. Con nói xem ba có tin không? Quả Quả tỏ vẻ chân thành vô tội. Ba, con không nói dối. Tầm mắt của Hàn Dịch dừng trên cổ cô. Lần sau thay cái áo cao cổ rồi hẳn nói những lời này. Vừa dứt lời thì quả quả nghĩ đến điều gì đó, nhất thời đỏ bừng mặt, cứ níu lấy vạt áo của Hàn Dịch, không biết phải làm sao. Vua Hiểu Huyên đá chồng một cái, tên khốn này, nó linh tinh gì vậy? Hàn Dịch nhìn qua con gái, bất giác kỳ phản ứng liền trở nên lúng túng. Vua Hiểu Huyên đứng lên, quả quả đi lên nhà với mẹ, mẹ có lời muốn nói với con. Quả quả dạ một tiếng đi theo phía sau mẹ mình. Mẹ, mẹ muốn nói với con chuyện gì? Không có gì, lên nghỉ ngơi đi. Phía ba con không cần để ý. Ông ấy chỉ nghĩ tới mấy tháng nữa con sẽ lấy chồng, tâm trạng không vui, lại không đành lòng. Qua một thời gian thì sẽ ổn thôi. Phu Hiểu Hiên vỗ nhẹ vai con gái rồi xoay người xuống tầng. Tầng dưới vẫn còn một người cần an ủi. Quả quả nhìn bóng lưng của mẹ mình khẽ mỉm cười. Ngày 20 tháng 3, Cố Thanh Trúc và Phó Tần Hiên cử hành hôn lễ. Nghi thức đính hôn của hai người rất bình dị, ngoài một số ít người thân và bạn bè cũng không ai hay biết. Cố Thanh Trúc nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên tay, lại liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, nụ cười trên môi nở một cách dịu dàng. Phó Tần Hiên chú ý tới tầm mắt của cô, khẽ cúi đầu. Sao vậy? Cố Thanh Trúc mỉm cười. Không có gì, chiều nay chúng ta ra ngoài hẹn hò đi. Ngày nghỉ của cô sắp hết rồi, đợi tới khi trở về quân đội cũng không còn nhiều cơ hội có thể gặp Phó Tần Hiên nữa. Dĩ nhiên thì Phó Thần Hiên không đời nào từ chối. Hai người thay quần áo rồi đi ra ngoài. Phó Thần Hiên không biết lấy từ đâu ra một chiếc xe máy. Lên xe. Cố Thanh Trúc hít sáo một tiếng. Đi đâu đây? Phó Thần Hiên cười híp mắt. Đừng hỏi, đưa em đi trải nghiệm một lần. Cố Thanh Trúc ngồi phía sau Phó Thần Hiên ôm eo anh. Đi thôi. Phó Thần Hiên không đi tới mấy khu náo nhiệt mà tới một vùng ngoại thành. Ngoại thành ít người qua lại, xe cộ cũng không nhiều. Đi xe máy, gió lùa bên tai, thổi bay mái tóc dài của Cố Thanh Trúc. Cô ôm eo của Phó Thần Hiên, khóe môi cong cong. Cuộc sống như hôm nay là điều cô không thể ngờ. 4 năm trước khi nằm vùng, cô đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý không thể trở về. 4 năm nay, cô đã trải qua vô số lần và sinh ra tử, đi tới cửa quỷ môn quan hết lần này đến lần khác. Cô biết Phó Thần Hiên bỏ học, ra nước ngoài du học rồi về nước. Mỗi một động thái của Phó Thần Hiên cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay, nhưng lại giả vờ như không biết, cũng không dám gặp mặt anh. Cô đã từng ảo tưởng, mặc dù cô có thể sống sót trở về, có lẽ Phó Thần Hiên cũng đã có người yêu mới, cô và anh sẽ vĩnh viễn để lỡ mất nhau. Cố Thanh Trúc và Phó Thần Hiên đi dạo bên ngoài một vòng, đến khi đi xe máy đã rồi, lúc này mới chậm chậm trở về nhà. Đến tối hai người không ngủ được, bèn tới mị sắc. Em nhớ lần ấy nhìn thấy anh chính là ở đây. Cố Thanh Trúc nói. Phó Thần Hiên nhíu mày. Lúc nào? Cố Thanh Trúc nói ra một mốc thời gian. Phó Thần Hiên lập tức nghĩ tới. Đúng là buổi tối mình bị Giản Đan tiếp cận. Nói ra thì lúc ấy dường như anh đã thấy một bóng lưng rất giống Cố Thanh Trúc còn đuổi theo. Chi tiết là không thình nhìn thấy người nên cho rằng mình đã nhìn lầm. Vậy nên người hôm đó chính là em. Cố Thanh Trúc gật đầu. Vâng, là em. Nhưng em không dám để anh phát hiện. Tại sao không tới gặp anh? Phó Thần Hiên hỏi giọng điệu đầy u oán. Cố Thanh Trúc mỉm cười. Là anh sẽ bị liên lụy, khi đó nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc. Hơn nữa đã sắp tới thời điểm quan trọng nhất, lúc đó thì em không thể để ra xảy ra chuyện gì rủi ro được. Đó là thành quả mà biết bao con người đã hy sinh thời gian và sức lực, thậm chí cả tính mạng vào đó. Sắp kết thúc công việc rồi, dĩ nhiên cô không thể để mọi thứ bị hủy trong tay của mình. Quan trọng hơn là cô không muốn mang đến nguy hiểm cho Phó Thần Hiên. Thanh Trúc, sau này bất kể em muốn làm gì cũng không được giấu anh, càng không được giấu anh lén đi làm bất kỳ chuyện gì nguy hiểm khác. Trải qua một lần như vậy là đủ lắm rồi. Phó Thần Hiên trịnh trọng nói, nếu còn thêm một lần nữa thì anh thật sự không thể nào chấp nhận được. Cố Thanh Trúc gật đầu, thân phận của cô đã bị bại lộ giữa chừng, dù sau này còn phải làm chuyện như vậy nữa thì cũng không tới lượt cô. Bọn họ ở tầng trên ghé vào lan can nhìn ngắm quầy rượu náo nhiệt ở dưới tầng. Bỗng nhiên Cố Thanh Trúc híp mắt lại, mặt biến sắc. Phó Thần Hiên nhận thấy sự khác thường của cô, nhìn sang trên mắt của cô nhưng không nhìn thấy gì cả. Anh chưa kịp lên tiếng, Cố Thanh Trúc đã xoay người bỏ đi. Phó Thần Hiên lập tức đi theo. Phó Thư Nghệ vừa ra khỏi mị sát đã nhận ra có người theo dõi sau lưng cô. Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau lưng không có gì cũng không có người. Nhưng cô chắc chắn rằng mình đang bị người ta theo dõi, không biết đối phương là ai, mục đích khi theo dõi cô là gì. Nhưng mà trong lòng cô không hề thấy hoảng loạn. Phó Tư Ngại nghỉ rồi gửi một tin nhắn cho Bạch Tuấn Nam, sau đó cô liền lái xe của mình. Tối nay cô đến mỹ sắc không phải để uống rượu mà là đến tặng đồ. Bây giờ đồ đã được đưa đến, cô cũng phải về nhà rồi. Xe chạy nhanh rời khỏi mỹ sắc và Phó Tư Ngại nhanh chóng phát hiện một chiếc xe theo sau mình. Đó là một chiếc Chevrolet màu trắng, là mẫu rất bình thường, rất khó để thấy được nếu hòa vào dòng xe cộ. Nếu Phó Thư Nghệ không nhìn thấy nó xuất phát đi theo mình từ mỹ sắc thì cô cũng sẽ không nghĩ đến việc đối phương đang theo dõi mình. Điện thoại vang lên, Phó Tư Nghệ nhìn thoáng qua dãy số nhấn nút nghe. chị Thanh Trúc. Đúng vậy, tối nay em đến Mỹ Sắc. Làm sao chị biết? Chị cũng ở đấy sao? Lúc có Thanh Trúc đi ra khỏi Mỹ Sắc đã làm mất bóng dáng của nhân vật mục tiêu. Nhưng mà khi cô lướt nhanh là nhìn thấy bóng dáng của giống Phó Thư Nghệ, lúc này mới tôi gọi điện thoại cho Phó Thư Nghệ. Hỏi ra thì đúng là Phó Thư Nghệ thật. Sắc mặt của cô Thanh Trúc rất khó coi. Cô muốn nói với Phó Thư Nghệ nhưng lại sợ làm Phó Thư Nghệ sợ. Cô liếc nhìn Phó Thần Hiên hỏi: Thư Nghệ, bây giờ em đang ở đâu? Phó Thư Nghệ nhìn thoáng qua hai bên, nói biện chỉ đường. May mà chỗ này không xa Mỹ Sắc cho lắm. Cô nhìn chiếc xe Chevrolet từ gương chiếu hậu, suy nghĩ rồi nói: Chị Thanh Trúc, hình như em bị người ta theo dõi. Một chiếc Chevrolet màu trắng vẫn luôn đi theo em từ khi ra khỏi Mỹ Sắc đến đây. Trái tim của cô Thanh Trúc chùng xuống, mà Phó Thần Hiên cũng đã nghe được lời của em gái. Anh trầm giọng nói: Thư Nghệ, em lái chậm thôi. Cố đi đến những nơi đông người, anh và Thanh Trúc sẽ đến ngay. Phó Thư Nghệ nghe được tiếng của anh, nghĩ đến việc anh và cố Thanh Trúc sẽ đến ngay lập tức thì trong lòng yên tâm hơn. Anh, em biết rồi, em gửi định vị qua cho anh. Phó Thư Nghệ cúp điện thoại, nhìn thoáng qua chiếc Chevrolet sau lưng. Cô không nhìn rõ xem ai là người ngồi vị trí lái, nhưng mà điều này không quan trọng. Cô bẻ lái, để sang một con đường sập uất hơn. Chiếc xe sau lưng cũng đổi hướng theo cô. Phó Thư Nghệ càng xác định đối phương đang theo dõi mình, trong mắt không có sợ hãi mà còn có chút hưng phấn. Tình tiết này cô mới chỉ được thấy trong phim truyền hình, giờ nó lại xảy ra đối với mình, quả là kích thích. Thanh Trúc, người theo dõi Thư Nghệ là ai? Trong giọng nói của Phó Thần Hiên khó nén vẻ lo lắng. Xem dáng vẻ của cô Thanh Trúc thì đối phương chắc chắn rất khó giải quyết. Cá lọt lưới, Thần Hiên, mục tiêu lần này của bọn họ là em, nhưng mà không biết tại sao lại tìm đến Phó Thư Nghệ. Chẳng lẽ bọn họ biết rõ cô đã đính hôn với Phó Thần Hiên cho nên mới ra tay với Phó Thư Nghệ? Nhưng mà không đúng, là đính hôn giữa cô và Phó Thần Hiên rất kín tiếng, không mấy ai biết. Hơn nữa đều là họ hàng thân thiết của nhà họ Phó và nhà họ Thẩm. Theo lý mà nói thì đối phương không thể biết được. Bốn chữ cá lọt lưới đủ để nói lên rất nhiều vấn đề, ví dụ như chỉ số nguy hiểm của đối phương. Mặc dù Phó Thần Hiên chưa hỏi kỹ về mấy năm của Thanh Trúc nằm vùng, đối phương là tổ chức như thế nào, nhưng anh cũng có thể đoán được vài phần. Lão đại của bọn chúng đã bị bắt, đám người liều mạng có thể làm ra chuyện gì, anh hoàn toàn không dám cam đoan. Bây giờ thì Thư Nghệ đang rơi vào tình huống nguy hiểm cực độ. Bọn họ không dám báo cảnh sát, sợ rằng cảnh sát sẽ quấy rầy tới đối phương. Nhớ đâu đối phương cho cùng dứt dậu, làm ra chuyện gì điên khùng thì sẽ liên lụy đến người dân vô tội. Dù sao bây giờ thì Phó Thư Nghệ đang đi ở khu sầm uất đông người. Thần Hiên, em muốn để Thư Nghệ dẫn người đến vùng ngoại thành. Cố Thanh Trúc do dự rất lâu, cuối cùng cũng nói ra. Cô biết rõ, quyết định thế này tương đương với việc Phó Thư Nghệ làm mồi nhử, rất nguy hiểm. Nhưng nếu tiếp tục lẩn quẩn trong khu vực nội thành thì một khi đối phương phát hiện ra thì hậu quả cũng rất khó lường. Phó Thần Hiên hiểu được sự lo lắng của cô, nhưng đến vùng ngoại thành thì đối phương chắc chắn sẽ không còn băn khoăn điều gì. Phó Thư Nghệ thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Đôi môi anh mím chặt lại. Đây là em gái của anh không thể, cũng không cho phép có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng nỗi lo của Cố Thanh Trúc không phải là không có lý. Chẳng may người nọ điên lên, tạo ra rắc rối ở trung tâm thành phố thì mối nguy càng lớn hơn. Nếu như người bị theo dõi là anh thì anh sẽ không do dự mà dẫn tên đó ra vùng ngoại ô. Nhưng người bị theo dõi lại là Phó Thư Nghệ, anh không thể nào làm ra quyết định như vậy. Cố Thanh Trúc biết rõ cô nói thế là làm khó Phó Thần Hiên, nhẹ giọng nói: Xin lỗi, em lo lắng không chu đáo. Cho dù Phó Thư Nghệ có chút bản lĩnh nhưng vẫn chỉ là một cô gái bình thường, quả thật không nên để cô ấy làm chuyện chấn động lòng người thế này. Em gọi điện thoại cho đội trưởng Lưu. Cố Thanh Trúc nói. Đội trưởng Lưu là cảnh sát hình sự, cũng là người có liên lạc khi nằm vùng. Phó Thần Hiên không cản cô gọi điện thoại, đến khi cô cướp máy rồi mới nói: Anh không có ý trách em, anh biết em cũng vì việc công, nhưng mà Thư Nghệ là em gái của anh chỉ có thể lựa chọn ích kỷ. Em biết, em hiểu mà, thật ra cũng là do em suy nghĩ không thấu đáo. Đội trưởng Lưu đã phái người đến giúp chúng ta rồi, nhưng mà ý của đội trưởng Lưu là để chúng ta nghĩ cách dẫn người đến vùng ngoại thành. Đối phương có thể mang theo vũ khí có tính sát thương, trung tâm thành phố đông đúc dân cư, nhớ đâu hắn ta làm ra việc gì đó thì rất nguy hiểm. Đúng lúc đó thì Phó Tư Nghệ gọi điện thoại đến. Anh, hai người đang ở đâu rồi? Cách em chưa đến 1 km. Thư Nghệ, anh có chuyện muốn bàn với em. Phó Thần Hiên do dự 2 giây rồi nói. Em dẫn người đến vùng ngoại ô, yên tâm, anh sẽ đi sau em, sẽ không để em gặp chuyện gì không may. Phó Tư Nghệ đồng ý không hề nghĩ ngợi. Được, để em nghĩ cách. Vừa rồi em cũng định nói thế với anh, nhưng mà anh nói trước mất rồi. Giọng nói của Phó Thư Nghệ vô cùng thoải mái, không có chút cảm xúc sợ hãi nào. Thư Nghệ, đừng sợ, có anh ở đây rồi. Anh, em không thấy sợ, thật đấy. Nhưng mà anh à, anh nói cho em biết đối phương là ai vậy? Dân liều mạng. Chỉ ba chữ thôi nhưng đã khiến sắc mặt của Phó Thư Nghệ thay đổi. Hàm răng vô thức cắn đôi môi đỏ mọng. Anh là kẻ thù của chị Thanh Trúc ạ. Cô phản ứng rất nhanh. Cô không có kẻ thù, nhà họ Lý và Lục Nhất Manh sẽ không phát hiện điều này. Nhưng khả năng duy nhất chính là kẻ thù của cô Thanh Trúc muốn lấy cô để khai đao. Phó Thần Hiên không phủ nhận. Thư Nghệ, tất cả lấy an toàn của bản thân làm trên hết. Anh ở sau em, cảnh sát đang trên đường đến. Điều em cần làm là dẫn người đến ngoài ô, còn lại giao cho anh. Phó Thư Nghệ gật đầu. Vâng, em biết rồi. Anh, em không sợ. Em là con gái của Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật đấy. Cha cô là anh hùng, mà Thẩm Thanh Lan dù không có công lao to lớn như Phó Hoành Dật, nhưng câu được nghe người lớn kể lại. Mẹ cô lúc trẻ dẫn anh Bùi Hạo đến khu vui chơi, phát hiện một nhóm người buôn lậu liền bám theo, giúp cảnh sát triệt phá thành công một tổ chức buôn bán trẻ em. Cha mẹ cô đều là anh hùng, là con gái bọn họ, sao cô có thể sợ hãi được? Phó Thư Nghệ nhìn thoáng qua chiếc Chevrolet màu trắng vẫn theo sát phía sau cô, khẽ cắn môi, chuyển qua một ngã rẽ. Đi từ đây có thể vào thẳng đường cao tốc. Bây giờ không phải ngày lễ Tết, lại vào buổi tối, chắc chắn trên cao tốc sẽ ít xe. Thật ra thì Phó Thư Nghệ nghĩ mãi không hiểu, đối phương phải biết là mình đã bị phát hiện, vì sao vẫn còn đuổi theo không thôi. Hơn nữa ngoài việc theo dõi thì đối phương không có hành động gì khác. Cô nghĩ mãi không ra nên đành gạt xe một bên. Cô mặt nhỏ xinh bình tĩnh, chuyên tâm lái xe. Trong khoảng thời gian đó thì Bạch Tuấn Nam gọi điện đến một lần nhưng bị cô cướp máy. Chuyện này càng ít người bị liên lụy càng tốt, cô không muốn mang phiền phức đến cho Bạch Tuấn Nam. Trên chiếc Chevrolet màu trắng, người phụ nữ nhìn chiếc xe của Phó Thư Nghệ ở đằng trước và cả chiếc xe của Phó Tần Hiên theo sát sau lưng. Đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, đôi mắt đầy oán hận. Người ả muốn đối phó là Cố Thanh Trúc, cô gái này đã phản bội lại chồng ả, khiến chồng ả bị bắt, mà ả đành phải mang theo đứa con còn bé thơ chạy trốn khắp nơi. Mấy hôm trước ả nhận được tin, chồng ả đã nhận được phán quyết là án tử hình, một tháng sau sẽ thi hành. Ả yêu chồng, cho dù chồng ả là một tên buôn lậu, nhưng cũng là người duy nhất ả yêu. Mà con ả thối tha Cố Thanh Trúc này, trước khi chồng ả tin tưởng cô ta như thế, ấy vậy mà cô ta lại phản bội chồng ả, tống chồng ả vào ngục. Ả và Cố Thanh Trúc không đội trời chung. Ả muốn tìm Cố Thanh Trúc cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng Cố Thanh Trúc không bao giờ đi ra ngoài một mình, lúc nào bên người cũng có một chàng trai tên là Phó Thần Hiên. Bình thường thì ả ta không đối phó được với một mình Cố Thanh Trúc rồi, chứ đừng nói là đến việc thêm cả Phó Thần Hiên nữa. Vì vậy ả ta chuyển mục tiêu sang Phó Thư Nghệ. Ả ta đã nghe ngóng Phó Thư Nghệ là cô em gái mà Phó Thần Hiên yêu thương nhất. Nếu như biết Phó Thư Nghệ sẽ ra chuyện vì Cố Thanh Trúc thì ả ta không tin Phó Thần Hiên còn có thể yêu Cố Thanh Trúc được nữa. Cố Thanh Trúc khiến ả mất chồng thì sao ả có thể nhìn Cố Thanh Trúc và người yêu được bên nhau chứ. Ả biết rõ là Phó Thư Nghệ định dẫn ả ra ngoài ô, nhưng mà ả không quan tâm. Như thế càng tốt, ả có thể giải quyết cả Cố Thanh Trúc luôn. Con ả được giấu ở một nơi an toàn, dù lần này không thể quay về thì con ả cũng thể lớn lên trong bình an. Ả đã chuẩn bị chỗ ở xong hết. Phó Thư Nghệ tăng tốc độ xe, người phía sau cũng tăng tốc độ lên. Cô thấy thế nhưng vẫn không bối rối, bởi vì cô đã thấy được xe của anh trai. Sau khi lên cao tốc thì Phó Thần Hiên không lén lút nữa mà trực tiếp đuổi theo chiếc Chevrolet màu trắng. Cố Thanh Trúc hạ cửa kính xe xuống, đúng lúc ả ta cũng hạ cửa kính xe, bốn mắt nhìn nhau. Cố Thanh Trúc trầm mặt. Mục tiêu của cô là tôi. Ả cười nhếch môi. Đúng vậy, mục tiêu của ta là mày, nhưng mà ta lại không đấu lại mày nên đành ra tay với người khác thôi. Ả nói xong thì từ từ rút một khẩu súng ra. Sắc mặt của Cố Thanh Trúc thay đổi. Không ngờ ả ta lại mang theo vũ khí có tính sát thương thật. Nhưng mà kỳ lạ là vì sao bây giờ ả mới lấy ra? Nếu như lấy ra ở khu đô thị sầm ốt thì càng hiệu quả hơn mà. Cô không đoán ra ả ta đang nghĩ gì, nhưng cũng biết tình huống bây giờ rất nguy cấp. Cô tỉnh táo lại đi đã. Lão đại đã bị giam rồi, con của cô và anh ấy còn nhỏ. Nếu cô xảy ra chuyện gì thì nó sẽ thành trẻ mồ côi. Cố Thanh Trúc biết rõ một khi người phụ nữ phát điên lên thì đáng sợ thế nào, cho nên cô đành phải lấy đứa bé ra để nói chuyện. Trong mắt ả ta thoáng hoảng hốt, nhưng rồi ả ta nhanh chóng tỉnh táo lại, nhìn Cố Thanh Trúc vẻ mặt dữ tợn. Mày không xứng nhắc đến anh ấy, còn ả thối tha này. Nếu không vì mày thì anh ấy sẽ không có chuyện gì. Gia đình chúng ta vẫn sống hạnh phúc bên nhau, tất cả đều là do mày. Tao muốn chọn mày cùng anh ấy. Mục tiêu của ả vốn là Phó Thư Nghệ, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy Cố Thanh Trúc, ả đã thay đổi ý định. Ả muốn Cố Thanh Trúc phải chết, chết rồi mới rửa sạch được tội nghiệp trên người cô ta. Cố Thanh Trúc thấy ả ta không nhắm súng vào xe Phó Thư Nghệ thì thở phào nhẹ nhõm. Cô không sợ mình gặp nguy hiểm, nhưng cô không thể để Phó Thư Nghệ gặp nguy hiểm vì mình được. Phó Thần Hiên vẫn luôn nghe hai người nói chuyện, đương nhiên cũng nhìn thấy động tác của ả ta. Anh đánh lái, xe va mạnh vào xe của ả ta, tay bóp cò súng bị lệch đi. Viên đạn ghim vào kính ghế sau nhưng không làm Cố Thanh Trúc bị thương. Phó Thư Nghệ nghe thấy tiếng va chạm và tiếng súng, trong lòng hoảng sợ. Nhìn thoáng qua phía sau thì thấy hai xe lại va vào nhau lần nữa. Trong lòng đã dấy lên nỗi sợ hãi. Cô không dám ngừng xe lại mà còn tăng tốc nhanh hơn. Cô biết lúc này cô không thể làm liên lụy đến anh trai. Phó Thường Hiên phân tâm nhìn thoáng qua Phó Thư Nghệ, thấy cô cách bọn họ ngày càng xa thì cũng an tâm hơn. Ít nhất là Phó Thư Nghệ không xảy ra chuyện gì. Thanh Trúc, em không sao chứ? Phó Thường Hiên tranh thủ hỏi. Lần va chạm vừa rồi hình như Cố Thanh Trúc bị đụng đầu. Em không sao, chỉ hơi chóng mặt chút thôi, anh đừng lo cho em. Cố Thanh Trúc rất tỉnh táo, lạnh lùng nhìn ả đàn bà nhắm súng vào cô. Điểm đáng mừng duy nhất là ả đàn bà này là tình nhân của lão đại. Từ ngày được lão đại bảo vệ rất tốt, rất ít người biết đến sự tồn tại của ả. Mà có lẽ ả cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, nên kỹ thuật dùng súng của ả không tốt. Dù ở cự ly gần cũng không bắn trúng, phát thứ hai còn bắn vào khoảng không. Phó Thần Hiên cũng nhận ra kỹ thuật bắn súng của ả ta rất kém. Ánh mắt hung dữ cố ý lui lại sau xe của ả, sau đó đâm thật mạnh. Va chạm đột ngột khiến ả đàn bà không nắm chắc cây súng, súng rơi xuống đất. Ngay lập tức xe Phó Thần Hiên nghiến qua. Cây súng này là cây súng mà lão đại cho ả để phòng thân. Ả cũng chỉ có cái này, bây giờ đã bị hỏng rồi. Đáy mắt của ả mờ mịt, ả không biết nên làm sao bây giờ. Ngón tay nắm lái trống bệch, đáy mắt có vẻ điên cuồng và cả do dự. Đừng làm chuyện điên rồ nữa, hay nghĩ đến con của cô đi. Cố Thanh Trúc hô to với ả ta. Bây giờ cô có thể xác định, ngoài cây súng lục kia thì bên người ả không còn vũ khí nào khác. Ả đàn bà nghe vậy thì cười lạnh, bẻ lái đâm mạnh vào xe Phó Thần Hiên. Phó Thần Hiên thấy may vì hôm nay anh lái con Land Rover đi, tính năng rất tiên tiến, độ an toàn cao, va chạm mấy lần tuy bị vỡ phần thân xe nhưng không nghiêm trọng quá mức. Mà chiếc Chevrolet màu trắng thì khác, đuôi và đầu xe đã bị vỡ nát, cửa xe một bên cũng bị đâm lõm xuống. Ả nhìn thoáng qua chiếc Land Rover, trong lòng đang suy nghĩ xem nên làm gì, thì bên tai thoáng nghe thấy tiếng xe cảnh sát đến gần. Ả lập tức hiểu ra, chắc chắn là Cố Thanh Trúc đã báo cảnh sát. Ngay lập tức thì ánh mắt ả ta hạ vẻ quyết tâm. Ả biết đây là cơ hội báo thù duy nhất của mình. Nếu lần này không thành công thì sau này sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Nghĩ tới đây thì ả nhấn mạnh chân ga, tăng tốc độ xe, kéo một khoảng cách xa so với xe Phó Thần Hiên. Phó Thần Hiên biến sắc, cho rằng ả muốn đuổi theo Phó Thư Nghệ nên vội vàng lái theo. Ai ngờ đâu ả bỗng bay quay đầu xe, lớp xe ma sát với mặt đất phát ra tiếng chói tai. Chiếc Chevrolet màu trắng xoay ngoặt trên đường cái. Thấy chiếc xe mình sắp bị đụng phải, con người của Phó Thần Hiên và Cố Thanh Trúc co lại. Nếu va phải thì ba người bọn họ đều sẽ chết. Phó Thần Hiên đập mạnh phanh xe, rồi anh chỉ kịp ôm Cố Thanh Trúc vào lòng. Chiếc Land Rover va ngay phải chiếc Chevrolet. Tiếng nổ lớn vang lên, dù Phó Thư Nghệ cách rất xa cũng nghe thấy. Cô vô thức phanh xe lại, trong lòng dâng lên cảm giác không hay. Khi đội trưởng Lưu dẫn người đuổi theo đến xe thì đã thấy hai xe va vào nhau. Mặt anh biến sắc, vội vàng chạy tới bên cạnh thì thấy Phó Thần Hiên và Cố Thanh Trúc đều hôn mê bất tỉnh. Những người khác vội vàng tiến hành cứu hộ, mở cửa xe đưa hai người ra ngoài. Đội trưởng Lưu đến cạnh chiếc Chevrolet lại thấy ả đàn bà đã chết ngay tại chỗ, mà trên tay nắm một quả lựu đạn chưa kịp kéo ngòi. Có vẻ ả muốn đánh nổ nhưng không kịp. Đội trưởng Lưu thấy vậy thì vội vàng lấy quả lựu đạn ra. May mà Phó Thần Hiên và Cố Thanh Trúc chỉ bị va chạm dẫn đến hôn mê. Trên người ngoại trừ mấy vết thương ngoài da cũng không có vết thương nào khác. Lúc Phó Thư Nghệ chạy đến thì Cố Thanh Trúc đã tỉnh trước. Cô được Phó Thần Hiên bảo vệ trong lòng nên va chạm không đáng kể. Anh, vẻ mặt của Phó Thư Nghệ bối rối. Cố Thanh Trúc giữ chặt cô. Thư Nghệ, anh em không sao cả, đừng lo lắng. Xe cứu thương đến rất nhanh, Phó Thần Hiên vẫn hôn mê. Bác sĩ chẩn đoán là đã bị chấn động nhẹ nhưng không nghiêm trọng lắm. Nằm viện quan sát 2 ngày là được. Phó Thư Nghệ vẫn chưa hoàn hồn vì chuyện xảy ra hôm nay. Cô ngồi trên ghế ngoài phòng bệnh vẻ mặt sững sờ. Cố Thanh Trúc ngồi bên cạnh nắm lấy tay cô. Thư Nghệ, em có ổn không? Phó Thư Nghệ từ từ quay đầu sang. Nói nhỏ. Chị Thanh Trúc, em sợ quá. Cố Thanh Trúc ôm cô. Đừng sợ, không sao rồi, xin lỗi. Là chị làm liên lụy đến em. Mục tiêu của người nọ là cô. Nếu cô cẩn thận một chút thì đã không làm cho Phó Thư Nghệ bị người ta để mắt đến. May mà chị và anh em đều không sao cả. Chị Thanh Trúc, nghe thấy tiếng nổ cuối cùng em sợ đến mức tim cũng ngừng đập. Phó Thư Nghệ nói nhỏ, trong giọng nói vương cảm giác sợ hãi. Cô Thanh Trúc nghe vậy thì dở khóc dở cười. Cô cứ tưởng rằng Phó Thư Nghệ bị cuộc đuổi giết đêm nay dọa. Thì ra con bé lại lo lắng cho an toàn của cô và Phó Thần Hiên. Trong lòng thấy ấm áp, cô vỗ vai con bé. Thư Nghệ, cảm ơn. Cảm ơn vì đã không trách chị. Chị và anh em không sao là tốt rồi. Phó Thư Nghệ ngồi dậy vẻ mặt nhẹ nhõm. Nhưng mà trải nghiệm tối nay kích thích thật đấy. Em mới thấy trong phim thôi, nhưng không ngờ em có thể tự trải qua một lần trong đời. Cố Thanh Trúc nhìn nét hưng phấn ở đáy mắt, không nói lời nào. Cô bé này quả đúng là to gan lớn mật thật đấy. Chuyện như vậy đã xảy ra rồi thì không thể nào giấu được Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật, dù sao cũng xuất hiện trên tin tức. Nhưng mà hiểu được đầu đuôi câu chuyện, biết được mấy đứa trẻ đều bình an vô sự, thì Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật cũng không hỏi cụ thể tình hình. Trong phòng bệnh thì bác sĩ cẩn thận kiểm tra cho Phó Thuận Hiên. Có cảm thấy đau đầu buồn nôn không? Phó Thuận Hiên lắc đầu. Bây giờ anh thấy rất tốt. Vậy thì không sao, hôm nay có thể xuất viện rồi, bác sĩ nói thản nhiên. Cố Thanh Trúc nhìn bác sĩ. Bác sĩ đã nói là phải nằm viện quan sát 2 ngày mà, bây giờ mới được có 1 ngày. Cô thấy nên ở thêm 1 ngày thì hay hơn, chẳng may có việc gì cũng tiện quan sát. Bác sĩ nhìn cô, đôi mắt hờ hững. Nếu không sao thì xuất viện sớm một chút, để chỗ cho những người khác nằm. Nói xong cũng bước đi. Vị bác sĩ này gắt thật. Cố Thanh Trúc thầm nghĩ. Thanh Trúc, em giúp anh đi làm thủ tục xuất viện đi. Cố Thanh Trúc gật đầu. Và anh chờ em ở đây nhé, đừng chạy linh tinh. Phó Thần Hiên bật cười. Anh đâu phải trẻ con 3 tuổi, chạy linh tinh gì chứ. Cố Thanh Trúc đi rồi, Phó Thần Hiên nhìn Phó Thư Nghệ ngồi trên ghế sofa bên cạnh. Tối qua bị dọa rồi à? Phó Thư Nghệ khoát tay. Em đâu có nhát gan như vậy chứ, chuyện này còn kích thích hơn xem phim nhiều. Phó Thần Hiên nhìn cô em gái to gan, bật cười. Không hoảng sợ là tốt rồi. Anh, vừa rồi mẹ gọi đến bảo trưa nay chúng ta về nhà ăn cơm. Phó Thần Hiên biết, chắc là Thẩm Thanh Lan rất lo cho bọn họ, anh gật đầu. Ừ, chúng ta cùng về nhà. Phó Thư Nghệ đáp lời, ngáp một cái. Tối qua cô gần như không ngủ được, cứ lo lắng cho anh trai, bây giờ mới thấy thấm mệt. Cố Thanh Trúc quay lại rất nhanh, ba người ngồi lên xe Phó Thư Nghệ để về nhà. Chiếc xe của Phó Thần Hiên đã hỏng hoàn toàn rồi. Hôm nay không chỉ có Thẩm Thanh Lan mà ngay cả Phó Hoành Dật cũng ở nhà, chắc là ở nhà để chờ bọn họ. Cha mẹ, bọn con về rồi. Phó Thư Nghệ như một chú bướm nhỏ vừa đổ xe xong đã chạy vội đi. Ánh mắt của Thẩm Thanh Lan nhìn ba người một lượt. Phó Thư Nghệ không bị thương, trên trán của Cố Thanh Trúc có vết trầy xước rất nhỏ. Trong ba người thì Phó Thường Hiên là nhếch nhác hơn một chút, nhưng mà cũng không có việc gì to tát. Thẩm Thanh Lan an tâm nở nụ cười. Thế ăn nói xong rồi, ăn cơm trước thôi. Ăn cơm, con đói chết rồi. Con vừa đói vừa mệt, cơm nứt xong con muốn đi ngủ, không ai được cản con đâu đấy. Phó Thư Nghệ liêu ra liêu ríu. Mãi cho đến khi cơm nứt xong rồi thì Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan đều không hỏi về chuyện tối hôm qua. Tình huống này rất không giống như bình thường. Ban đầu thì Cố Thanh Trúc có hơi lo lắng. Dù sao thì chuyện này xảy ra cũng là vì cô. Nhưng không ngờ Thẩm Thanh Lan lại không nói điều gì. Điều này khiến trong lòng cô càng áy náy và cảm động. Chắc là tối qua các con không được nghỉ ngơi tốt. Đi lên trên nghỉ ngơi trước đi. Cơm nứt xong thì Thẩm Thanh Lan dịu dàng nói, dục mấy người họ đi nghỉ. Còn bà thì đi theo Phó Hoành Dật ra ngoài. Buổi chiều bà phải tham gia hoạt động cùng Phó Hoành Dật. Sáng sớm hôm sau thì Cố Thanh Trúc tỉnh lại thì Phó Thần Hiên đã rời khỏi giường, mặc quần áo chỉnh tề xuống. Phó Thần Hiên đang từ ngoài bước vào, cầm bữa sáng trên nhà. Đã dậy rồi thì ăn cơm trước đi. Cố Thanh Trúc đi qua giúp Phó Thần Hiên đặt bữa sáng lên bàn. Thần Hiên, em muốn vào tù thăm người kia. Phó Thần Hiên ngẩng đầu nhìn cô. Được, anh đi với em. Trong lòng hai người đều biết người kia là ai. Đại Dương gia bị phán án tử hình, muốn thăm hỏi không phải là chuyện dễ. Nhưng mà Cố Thanh Trúc đang gọi điện thoại cho đội trưởng Lưu, được sự cho phép nên gặp được một người rất thuận lợi. Phó Thường Hiên chờ bên ngoài nhà tù, không đi vào. Đại Dương gia nhìn thấy Cố Thanh Trúc thì rất bất ngờ. Không ngờ người đầu tiên đến gặp tôi lại là cô. Cô cũng biết tôi sắp chết nên mới đến gặp tôi lần cuối à? Ánh mắt của Cố Thanh Trúc bình tĩnh, vẻ mặt của Đại Dương gia còn bình tĩnh hơn cô. Rõ ràng là kẻ thù, nhưng giữa hai người không hề có đấu tranh ngầm. Có vẻ như tinh thần của anh vẫn tốt. Cố Thanh Trúc thản nhiên nói, khóe miệng Đại Dương gia hơn cong lên. Cần tôi nói một câu cảm ơn không? Cố Thanh Trúc im lặng. Nếu Đại Dương gia nhìn cô với ánh mắt tức giận hoặc oán hận thì cô có thể hiểu được. Nhưng bình tĩnh như vậy bây giờ không nằm trong dự đoán của cô. Tống Băng. Đại Dương gia gọi tên cô rồi dừng lại. Đây không phải là tên thật của cô. Có thể nói cho tôi biết tên thật của cô là gì không? Tên của tôi là Cố Thanh Trúc. Cố Thanh Trúc. Đại Dương gia lẩm nhẩm, dường như muốn nhớ kỹ tên cô, nở nụ cười. Hay hơn cái tên Tống Băng. Thật ra đến giờ thì tôi vẫn không tin cô lại là người phản bội. Nhưng khi tôi biết cô là gián điệp thì trong lòng lại thấy đương nhiên. Có phải là mâu thuẫn lắm không? Cố Thanh Trúc mím môi, lặng yên nhìn anh ta. Cô cũng không rõ sao hôm nay mình lại muốn đến đây. Nhưng mà trải qua chuyện tối hôm đó thì cô đến đây dường như là theo những suy nghĩ chân thật nhất trong lòng của mình. Các bạn thân mến, như vậy là tập 268 đã khép lại rồi. Trong tập 268 này thì rõ ràng là gia đình của Phó Thư Nghệ đã chấp nhận Bạch Tuấn Nam rồi, nhưng vẫn còn cố tỏ ra là khá là khó khăn với anh. Và cũng đồng thời trong tập 268 này thì Phó Thư Nghệ đã bị đem ra làm mồi nhử vì có một người đã muốn giết cố Thanh Trúc, và rất may là đã được cứu thoát. Và liệu thì trong các tập kế tiếp sẽ có những tình huống bất ngờ và gây cấn gì nữa đến với tất cả chúng ta thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.